Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24:24 Đế Quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 9, Trương Tổng, Diêu Ngạc bị giàu thơm huân đến không mở ra được đôi mắt. Hơi hơi mở một chút liền bắt đầu rớt nước mắt. Người đại diện sợ hãi, chạy nhanh đi lên ngăn trở nhà mình cây dụng tiền. Trương Tổng, ngài đây là làm sao vậy? Người phun thứ này là có ý tứ gì? Trương Thần Phi thanh âm lãnh đến phảng phất kết băng, ấn hạ nội tuyến kêu bí thư tiến vào. Diêu Ngạc chột dạ mà run lên một chút. Hai vị nam bí thư trước sau đi vào tới. Tổng tài, đem bọn họ dẫn đi. Hảo hảo thẩm thẩm, nhất định là gián điệp. Nguyên soái đại nhân thu hồi ức chế tề, về phía sau lui ba bước, sợ chính mình ly đến thân cận quá bị tin tức tố mê hoặc. Bí thư hoảng sợ, gián điệp thương mại. Liền cái này vẻ mặt không đọc xong 9 năm nghĩa vụ giáo vụ bộ dáng 18 tuyến minh tinh, có thể làm như vậy, cao chỉ số thông minh nhiệm vụ. Ngượng ngùng, hai vị cùng chúng ta đến đây đi. Thút tha thút thít nước nở Diêu Ngạc cùng dọa mông người đại diện. Đần độn mà bị mang đi bí thư thất. Duy nhất nữ bí thư Tô Tô đang ở tiếp điện thoại. Nhìn đến một đám người mênh mông cuồn cuộn tiến vào, nhanh chóng kết thúc trò chuyện. Làm sao vậy đây là? Nghênh diện một cổ nồng đậm lục thần phong vị, Tô Tô nhịn không được đánh cái hắt xì. Sau khi hiểu rõ tình huống, bưng bồn nước trong tới cấp khóc cái không ngừng người trẻ tuổi rửa mặt. Tới, hai vị nói một chút đi, các ngươi làm cái gì làm chúng ta tổng tài như vậy, sinh khí. Nam bí thư kêu bảo vệ khoa hắc y bảo an đi lên, đứng ở ngoài cửa xem bãi, mặt mang mỉm cười mà ngồi ở hai người đối diện, một cái cầm bút ghi âm, một cái cầm tốc ký bổn, bày ra thẩm tra gián điệp thương mại tư thế. Ta cái gì cũng chưa làm, liền cùng hắn chào hỏi, trên mặt trang bị thủy tẩy hoa. Mỹ Đông cũng không thể không hái xuống. Diêu Ngạc đôi mắt so phía trước thoạt nhìn nhỏ một bộ. Như vậy tổng tài nói ngươi phun thứ này là chỉ cái gì? Ghi âm nam bí thư đỡ đỡ đôi mắt, phát ra cô nan giống nhau lạnh quang. Nước hoa, cái gì nước hoa? Tốc ký nam bí thư xoay chuyển trong tay bút. Latisan Parfumer Fleur de Lien phảng phất đã chịu vũ nhục giống nhau. Diêu Ngạc cuột cường mà dùng ngoại ngữ niệm ra nước hoa danh. Hương Sam Vũ Đằng, Tô Tô tức khắc cười ra tiếng. Đệ đệ, khuyên ngươi đi đường ngay. Chúng ta Tiêu Tổng, đó là người bình thường có thể học. Tiêu Tê đẩy ra văn phòng tổng tài, phát hiện trong phòng tất cả đều là giàu thơm hương vị. Rất là kinh ngạc, phát sinh chuyện gì, không có việc gì. Bắt một cái đề quốc gián điệp, nhìn đến tiểu kiều thê tới thăm ban. Nguyên bản tâm tình không xong nguyên soái đại nhân tức khắc vui vẻ lên. Vậy tay làm hắn lại đây ngồi trên đùi. Địch quốc gián điệp, Tiêu Tê cự tuyệt lão công mời. Xoay người đi ra ngoài hỏi bí thư sao lại thế này. Giở khóc giở cười mà trở về. Ngươi như thế nào phân biệt ra đó là ngụy trang. Trương Thần Phi đắc ý rào rạt mà đem tiểu kiều thê kéo đến trong lòng ngực. Hừ hừ nói, rõ ràng là cái xấu xí bê ta. Lại ngụy trang thành cùng ngươi giống nhau tin tức tố. Ta là như vậy ngốc người sao? Ngụy trang thấp kém tin tức tố, không có khả năng làm ta phát tình. Nói xong, đem cái mũi vùi vào tiểu kiều thê cổ áo gian, say mê mà ngửi ngửi. Cỡ nào điểm mỹ tin tức tố a, thật sự làm người cầm giữ không được. Đối với Trương đại điểu logic rất là chịu phục. Tiêu Tê liền xem thường đều lười đến phiên, duỗi tay kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, tìm Maserati chìa khóa xe. Thời gian còn sớm, hắn chuẩn bị đi phòng tập thể thao vận động một chút. Đứng nhúc nhích, Trương Thần Phi đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đem tiểu kiều thê tế ở bàn làm việc cùng ngực chi gian. Thở dốc một chút mới nói, bảo bối, ngươi nhất định lập tức liền phải phát tình. Bởi vì một tới gần ngươi, ta liền nhịn không được. Tiêu Tê bị ép tới ghé vào bàn làm việc thượng, còn tưởng rằng làm sao vậy. Nghe xong hắn nửa câu sau, dần dần đỏ mặt, nào có như vậy khoa trương, ngươi cho rằng vẫn là 17-18 tuổi tiểu tử, ai một chút liền, nói một nửa tạp ở giọng nói, bởi vì hắn cảm giác được lão công nào đó biến hóa. Thật đúng là về tới mối tình đầu khi cảm giác, nhớ rõ hai người vừa yêu nhau thời điểm Money có một lần hắn đi công tác. Trương Thần Phi cho hắn gọi điện thoại, nói hai câu liền treo. Trong chốc lát lại đánh lại đây. Thực xin lỗi bảo bối. Ta nghe ngươi thanh âm liền chịu không nổi. Lúc ấy Tiêu Tê mắng Trương Đại Điểu lưu manh. Hiện giờ nghĩ đến, này làm sao không phải người yêu đối hắn mị lực khẳng định. Vậy ngươi nhanh lên đem sự làm xong. Chúng ta sớm một chút về nhà. Ân, Tiêu Tê đẩy đẩy ôm hắn loạn cọ đại cẩu cẩu. Đem tập thể hình này hạng nhất từ trí não hành trình Trung Hoa rớt. Nguyên soái đại nhân lại có chút buồn giàu. Tiểu kiều thê còn chưa tới động dục kỳ. Sớm về nhà bốn mắt nhìn nhau. Xem tới được ăn không đến. Thật sự thống khổ. Hảo, ta mau chóng. Lời tuy nói như vậy, Trương Thần Phi vẫn là cọ sắp tới rồi tan tầm thời gian. Thậm chí còn tăng ca nửa giờ. Tiêu Tê ở Thạch Phi trò chơi thể nghiệm trung tâm tham quan. Vừa vặn Ma Vương cũng ở. Hai người cùng nhau dùng tối cao cấp bậc phối trí chơi Ngân Hà Vinh Quang. Thể nghiệm trung tâm dùng chính là cao cấp trí não liên tiếp thiết bị. Có mang trọng lực hệ thống bao tay cùng giày. Khấu thượng lúc sau hoàn toàn người lạc vào trong cảnh. Chung quanh hoàn cảnh đều biến thành trong trò chơi cảnh tượng. Còn có thể cùng đồng đội cho nhau đụng vào. Ha ha ha ha, này mẹ nó cái gì ngốc bức thao tác. Thiếu gia mau tới đánh tên ngốc này. Ngươi kêu ta cái gì? A lão bản, ngươi không biết. Hiện tại ta fan đều kêu ngươi thiếu gia. Ta liền đi theo kêu thuận miệng. Hai người chơi đến vui vẻ. Ma Vương còn nhân cơ hội khai phát sóng trực tiếp. Bất quá tiểu màn ảnh chỉ có chính hắn hình ảnh. Màn hình lớn là trò chơi trường hợp. Fan có thể nghe được Tiêu Tê thanh âm. Nhìn đến Tiêu Tê trò chơi nhân vật. Ha ha ha ha ha. Ta a thần a. Ngươi sao cấp kêu ra tới. Nhưng là, hảo thỏa mãn a a a. Ngao ô ô, thiếu gia, dùng a thần thanh âm kêu ra tới. Đột nhiên có chung khuyển chấp sự cảm giác. Làm ta chạm một giây ma tiêu CP tà giáo. Chạm ma tiêu nhưng câm miệng đi. Trong chốc lát làm thần phi ba ba nhìn thấy. Phong ngươi hảo nga, vốn tưởng rằng tiểu kiều thê sinh khí trốn đi. Trương thần phi chạy nhanh ra tới tìm. Kết quả phát hiện hắn cùng cái kia miệng lưỡi chân chua alpha chơi thật sự vui vẻ. Tức khắc không cao hứng. Bảo bối, nên về nhà. Trương Thần Phi thanh âm từ microphone truyền tới phòng phát sóng trực tiếp. Ân, chờ ta đánh xong này một ván. Tiêu Tê lên tiếng. Tiếp tục chơi game. Cái gì kêu nhắc tào tháo liền đến. Vừa rồi cái kia chạm ma tiêu. Có loại lại kêu một tiếng. Không dám không dám. Cấp Thần Phi ba ba thỉnh an. Ngao ô, bảo bối, trời ạ, khi nào có cái như vậy, soái nam nhân kêu ta bảo bối. Chết cũng không tiếc, nông cạn, ta chỉ cần như vậy, có tiền nam nhân kêu ta bảo bối liền hảo. Một ván kết thúc, Tiêu Tê buông thiết bị, bên kia Ma Vương còn ở tiếp tục chơi. Khó được tới một chuyến Thạch Phi, dùng cao cấp thiết bị, hắn tính toán phát sóng trực tiếp đến rạng sáng. Thạch Phi có rất nhiều buổi tối tới đi làm trình tự viên. Cung cấp điện cùng an bảo hệ thống vẫn luôn vận chuyển. Hoàn toàn có thể chơi suốt đêm Monster. Nghe nói Thạch Phi buổi tối còn cấp thức đêm trình tự viên. Đình ăn khuya, ta hôm nay cũng trộn lẫn đốn, làm người phát ngôn kiêm hữu phương xí nghiệp công nhân. Thể nghiệm trung tâm trò chơi thiết bị hoàn toàn hướng Ma Vương mở ra. Loại này cao cấp thiết bị một bộ muốn thượng trăm vạn. Thạch Phi trông cậy vào Ma Vương làm tuyên truyền. Hảo hấp dẫn những cái đó chơi trò chơi thổ hào nhóm khắc kim mua ngoại thiết trang bị. Quản một đồn ăn khuya tự nhiên không nói chơi. Hành chính bộ cô nương cười ứng. Đem Ma Vương gia nhập ăn khuya danh sách. Ta a thần a, có thể hay không có điểm tiền đồ. Chúng ta không kém chầu này cơm a. Ta cho ngươi mua. Fan đối nhà mình chủ báo vì hộn bữa cơm ăn muốn kiên trì đến rạng sáng hành vi rất là bất đắc dĩ. Có thổ hào trực tiếp định rồi 100 phân tôm hùm đất. Không điểm đúng giờ đưa đến Thạch Phi trước đài. Cho thấy là ad fan đưa các vị trình tự viên ca ca. Trình tự viên các ca ca tỏ vẻ thực vui vẻ. Quyết định đem dùng Ma Vương Kiến Mâu làm nhân vật tu hảo xem một chút. Bởi vì một đồn ăn. Hai nhà công nhân kỳ dị mà thành lập hài hòa hữu hảo quan hệ. Dùng trọng lực cảm ứng thiết bị đánh nửa ngày trò chơi. Phẳng phất dơ tạ tay nhảy một bộ bài tập thể dục. Tiêu Tê hôm nay tập thể hình kế hoạch dùng một loại khác phương thức hoàn thành. Về nhà lúc sau liền bình tâm tĩnh khí mà ăn bữa tối. Giặt sạch cái thoải mái nước ấm tắm mani bảo bối. Tẩy hảo sao, Trương Thần Phi cắp một mâm trái cây bưng lên lâu. Chờ Tiêu Tê ra tới ăn. làm khô tóc Tiêu Tê đang định đi ra ngoài, bỗng nhiên thấy được pha lê trên đài nước Hoa Bình. Trương Đại Điểu hai ngày này không chịu chạm vào hắn, đều là bởi vì hắn tắm rửa xong không có nước hoa vị. Nếu không, duỗi tay cầm lấy nước hoa bình, hơi lạnh bình thủy tinh, lại làm hắn sinh ra phỏng tay ảo giác. Này hành vi quả thực giống nào đó thư thú giống nhau. Vì cầu hoan hướng chính mình trên người lộng khí vị, này cũng quá cảm thấy thẹn. Thân ái, máy thông gió thanh ngừng nửa ngày, cũng không thấy Tiêu Tê đáp lại. Trương Thần Phi gõ gõ phòng tắm môn, có phải hay không Ninh không khai sữa dưỡng ẩm, nhu nhược omega, tắm rửa một cái cũng làm người các loại không yên tâm. Ni chính ngây người Tiêu Tê bị tiếng đập cửa hoảng sợ, dính thủy tay không cầm chắc, nước hoa bình từ chỉ gian chạy xuống, khái ở rắn chắc gạch thượng, phát ra thanh thúy, rầm thanh, viêm viêm, cho rằng đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trương Thần Phi kéo ra phòng tắm môn vọt vào đi. Sương mù mờ mịt trong phòng, nồng đậm tin tức tố ập vào trước mặt. Ăn mặc áo tắm dài tiểu kiều thê, buông tay đứng ở đầy đất pha lê cha trung gian, lược hiện mờ mịt. Ngươi, Trương Thần Phi thanh âm có chút ếch, ý bảo hắn đừng lộn xộn. Hai bước đi qua đi đem người bế lên tới. Ngươi phát tình, đừng sợ, lão công ở chỗ này, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai nhập về. Nói cách khác, có canh ba tương đương có tiền phủng cái tiền chàng. Không có tiền vay tiền phủng cái tiền chàng u tương đương. Hết chương.